ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, ngươi là con rùa già hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, ngoạn tao, ngắn ngủi một câu đối thoại. Cái này nhỏ Bảo An nghiễm nhiên phát hiện, tự mình căn bản nói không lại Tần Minh. Nhìn xem Tần Minh thảnh thơi rời đi thân ảnh. Hắn bị tức gần chết không nói, còn đối với mình tướng mạo sinh ra một tia hoài nghi. Đầu này, tiến nhập sơn trang về sau, Tần Minh đi vào tự gia dưới lầu, lên thang máy, đinh, cửa thang máy mở ra. Hắn hướng tự mình trước cửa nhà đi đến, làm trải qua sát vách lão vương cửa ra vào lúc, hắn dừng lại một cái, nghĩ đến cái điểm này đối phương hẳn là ở nhà. Hắn nghĩ quan tâm một cái đối phương gần nhất trôi qua thế nào. Thuận tiện vì lần trước lén xông vào nhà hắn sự tình nói lời xin lỗi cái gì. Kết quả tới gần về sau, Tần Minh phát hiện lão vương nhà có chút biến hóa. Cửa ra vào vậy mà lắp đặt một cái chuông cửa điện thoại. Như thế rất thuận tiện. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết rõ lão vương nhặt cái này điện thoại, chính là vì phòng ngừa sự tình lần trước lần nữa phát sinh. Hắn khẳng định sẽ cải biến ý nghĩ. Tần Minh nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, điện thoại đả thông, truyền tới một khàn khàn âm thanh nam nhân. Huy, là ai? Nghe thanh âm này, Tần Minh thật không dám khẳng định là lão vương. Liền hỏi, ngươi là lão vương à? Đầu bên kia điện thoại, ngoặc kép. Bởi vì cách một cánh cửa, lão vương cũng không biết rõ đầu này người là ai, hơn không biết rõ đối phương vì cái gì bắt đầu liền mắng hắn con rùa già. Tóm lại nghe xong, hắn liền rất giận, điện thoại phủ lên, tút tút tút, Tần Minh, ngoặc kép, vốn đang ngón tay nhìn lấy đối phương mở cánh cửa, có thể khó coi hai câu uống một ngụm trà cái gì. Kết quả đối phương vậy mà thật vô tình. Tần Minh có chút thụ thương, mọi người tốt xấu là hàng xóm, muốn hay không dạng này, nhân tình giống như trang giấy trương mỏng, nói vẫn rất có đạo lý, rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể trở về nhà, mở cửa, hắn phát hiện Tần Tiểu Ly không có ở trong phòng khách, mà trải qua đối phương gian phòng cửa ra vào lúc, hắn nhìn thấy đối phương đánh lấy bảo hộ mắt đèn tại học tập. Đoán chừng là các nàng lớp bắt đầu khảo thí, Tần Minh liền không có đi quấy giày, đi vào ban công sau tưới nước thu quần áo về sau. Hắn đến phòng tắm bên trong tắm rửa một cái, nước nóng đánh vào người, rút đi một thân mỏi mệt. Vào đêm, Tần Minh thu thập xong đồ vật về đến phòng bên trong nằm. Mở ra điện thoại, tra xét một cái WeChat nhắn lại. Phát hiện ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lại có không ít người tìm tới hắn. Đầu tiên là Triệu Tiểu Quyên. Cô nương này bình thường thời điểm rất tốt ứng phó, vừa đến đêm muộn liền các loại ồn ào. Có lẽ là một người ở tại trong biệt thự tịch mịch. Muốn gọi Tần Minh đi qua theo nàng, thật đúng là đừng nói. Tại tưởng ra thời điểm, người kia một ngụm nhật biến thiên về sau. Tần Minh thật là có chút giống trực tiếp chạy đến nhà nàng đi xúc động. Nhưng cân nhắc đến ngày mai còn muốn đi học đi làm, hắn vẫn là lý trí cự tuyệt. Rõ ràng muộn lại tìm ngươi, ngày mai có việc phải bận rộn. Đối mặt Tần Minh vô tình, Triệu Tiểu Quyên cũng đã làm giòn, trực tiếp cho hắn tới một chiêu tất sát kỹ. Tứ trọng khinh bỉ, Tần Minh, ngoặc kép, cô nương này cái gì cũng tốt. Chính là có thời điểm đầu óc không dùng được. Bất quá như thế mang xuống cũng không phải biện pháp. Cân nhắc đến Triệu Tiểu Quyên luôn luôn một người ở không được, hắn đang do dự muốn hay không nhường đối phương chuyển tới ở. Ý tưởng này là tốt, nhưng không thể hắn một người định đoạt. Xem ra hắn đến tìm thời gian giống như Tần Tiểu Ly nghiêm túc nói chuyện. Đóng lại Triệu Tiểu Quyên nói chuyện phiếm giao diện về sau, Tần Minh hướng xuống lạp, phát hiện Hạ Tỷ cũng cho hắn nhắn lại, nói là thu mua vườn gieo trồng sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn liền có thể tự mình đi nhìn xem, còn hỏi thăm hắn ngày mai có rảnh hay không. Không thể không nói, Hạ tỷ cái này nữ nhân không hổ là thương nghiệp tinh anh. Hiệu suất làm việc thật sự là cao, lúc này mới không có 2 ngày thời gian, đem hắn thứ cần thiết chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng. Đó là cái chính sự, Tần Minh biết rõ không thể bị dở dang, thế là quyết định xế chiều ngày mai hết giờ làm về sau. Liền đi tìm Hạ tỷ xem trại chăn nuôi đi, cho đối phương hồi phục xong sau. Tần Minh vẫn không quên khen khen một cái đối phương, đem Hạ tỷ mừng rỡ không được. Cái thứ ba nhắn lại người, vượt quá Tần Minh dự kiến, lại là tiểu nhân, Tần chủ nhiệm, ở đây sao? Cô bé này bình thường rất ít trên WeChat tìm hắn, nhưng cái này 2 ngày không biết rõ cái kia gân dựng sai. Thường xuyên cũng không có việc gì liền phát thăm hỏi một câu. Vấn đề này, có vẻ như là theo ngày hôm qua cho đối phương trị xong bụng về sau bắt đầu. Tại, chuyện gì? Tần Minh trả lời, ngày cuối tuần này có thời gian hay không? Tần Minh, ngoặc kép. Hắn thật đúng là cái người bận rộn, lúc này mới thứ ba, liền có không ít người đến hẹn trước hắn cuối tuần, cũng đều là cô gái xinh đẹp. Tần Minh lập tức dở khóc dở cười, không có trực tiếp trả lời có rảnh hay không, mà là hỏi trước đối phương chuyện gì. Là như vậy, tiểu tình nói dùng ngươi biện pháp về sau, nàng răng đã hết đau, để cho ta giúp nàng tạ ơn ngài. Còn có nàng cuối tuần nghĩ hẹn ngày ăn một bữa cơm. Tiểu tình hiển nhiên chỉ là Ninh Vũ Tình, cũng chính là hôm nay tìm đến Tần Minh xem hàm răng bạn gái thân. Cô bé kia cho Tần Minh ấn tượng không tệ, hắn không có vội vã cự tuyệt, dù sao đối phương là có ý tốt. Cuối tuần phải xem, ta tuần này sự tình thật nhiều. Ừ, không có việc gì, nàng nói cái gì thời điểm đều có thể, chỉ cần có thể đem ngài hẹn ra là được. Tần Minh, ngoặc kép, cái này thế nào nghe giống như là tại ngồi xổm hắn. Đối phương sẽ không phải là đối với mình có ý tứ chứ. Nửa ngày, Tần Minh lập tức uốn nắn chính một cái tự luyến ý nghĩ. Mặc dù nói hắn mị lực xác thực rất cao, nhưng cũng không trở thành nói xem cái hàm răng liền có thể yêu chính mình. Hắn xem chừng cô bé này là thật nghĩ cảm tạ hắn. Lại không tốt ý tứ tự mình tới cửa tới nói. Mới xin nhờ tiểu nhân tìm đến mình. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cười. Cô nương này nhìn như cái ngự tỷ. Không nghĩ tới tính cách như thế hại sliu. Cũng là thật có ý tứ. Tốt, đơn giản hồi phục một câu. Lại bàn giao một cái ngày mai làm việc hạng mục công việc về sau. Tần Minh liền tắt nói chuyện phiếm giao diện. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong tin nhắn ngắn có một cái nhắn lại. Hắn vốn cho rằng là viện trưởng lão nhân gia ông ta gửi tới. Dù sao ngày hôm qua đối phương vừa rồi cho hắn phát qua. Kết quả mở ra xem xét. Vậy mà một người khác hoàn toàn. Vẫn là một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới người gửi tới thông tin. Gửi thư tín người, Lưu Kiện. Nội dung, người tốt, ta điện thoại nước vào gắn lại, người liên hệ tư liệu bị mất một bộ phận, chỉ để lại một chút số điện thoại, thuận tiện nói cho ta ngươi là ai sao? Ta tốt ghi chú một cái, Tần Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ này hiển nhiên có chút không xem chừng, nhưng nghĩ đến đối phương điện thoại sẽ nước vào, có thể là hắn hôm nay một phen tạo thành nguyên nhân. Tần Minh cũng liền tha thứ hắn. Thậm chí còn rất phụ trách nói cho đối phương thân phận chân thật của mình. Cha ngươi, đầu này, Lưu Kiện tin nhắn về sau, khuôn mặt đều là đen. Mẹ nó, hỗn đản này là ai? Đây cũng quá muốn ăn đòn. Bất quá hắn không có vội vã phát cáu. Dù sao tại táo bảo về điểm này, hắn ăn qua không ít thua thiệt. Nhất là đối mặt Tần Minh, chịu thiệt, tổn hại. Bất lợi nhiều nhất, hiện tại hắn đã học xong ẩn nhẫn, biết rõ xúc động không giải quyết được sự tình. Thế là kiên nhẫn trả lời, đại gia bằng hữu một trận, có thể hay không có chút tố chất, lễ phép một chút. Đinh, lúc này, Tần Minh hồi phục vang lên lần nữa. Thật đúng là đừng nói, xem hết hắn về sau. Xác thực lễ phép rất nhiều. Ngài cha, lưu kiện, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.